không phải mic ồn đâu em, anh đang bật cái nhạc, có mic anh, mic anh là thuộc là mic là một trong những cái mic đều nhất trong trong các loại mic của MC, nhưng mà anh nghĩ là nó không có ồn. Hello Huyền Trang, Trang mông gần g to. Hello Lý, hello bà Lý. Ừ, anh cũng đỡ nhiều rồi, anh cảm ơn với Phương Tây, cảm ơn các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello MC Âm Phong Nam Nguyễn. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều vì đã hỏi han sức khỏe, tình hình sức khỏe thì đến ngày hôm nay nó cũng bớt đau rồi, mà nó không có bớt đau thì cũng nó cũng phải bớt. Tại vì công việc nó còn rất là nhiều, anh chị em cũng đang mong chuyện vẫn phải làm. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin phép được gửi tới quý vị và các bạn cái tác phẩm đầu tiên mà A Tuấn được phép làm việc với tác giả Đặng Thùy Dương. Tác giả Đặng Thùy Dương thì mình tin chắc rằng là rất nhiều bạn đều biết, bởi vì là tác giả Đặng Thùy Dương cũng là một cây bút viết có tiếng rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà A Tuấn được làm việc với Thùy Dương. Và chúng ta sẽ cùng xem là Thùy Dương mang đến cho A Tuấn và các fan trong cái chương trình livestream của A Tuấn cái tác phẩm gì, nó như thế nào. Để ủng hộ tác giả Đặng Thùy Dương, các bạn hãy truy cập Facebook của tác giả Đặng Thùy Dương bằng cái link mà mình đã dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Thùy Dương tới đông đảo khán thính giả độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma ngắn Ngôi Nhà Toàn Ma, dựa trên nguyên tác Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma của tác giả Đặng Thùy Dương. Diễn đọc ông Tốn. Chương 1. Những điều kỳ lạ trong căn nhà mới. Đêm nay là đêm đầu tiên Diệu ngủ lại căn nhà này. Căn nhà trên thành phố Hà Nội trước đây cả gia đình ở đã bán đi, lấy tiền giải quyết cho việc kinh doanh của bố Diệu, để cho công ty của ông thoát khỏi cảnh phá sản. Kết quả cả gia đình cô phải chuyển về tận Thái Bình để sống, cũng là để cho bố của Diệu bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên bố mẹ của Diệu cũng không có hài lòng với căn nhà này. Thế nhưng số tiền còn lại sau khi giải quyết mọi chuyện cũng không có còn nhiều, ông bà đành chấp nhận mua nó. Ông Thực bàn với lại bà Ngọc, phải chuyển về đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Ở đây cũng bất tiện cho việc học của con bé Diệu, công việc của em cũng vậy. Nhưng mà anh cũng đành phải cố gắng thôi, anh cũng sẽ cố để cho gia đình mình cũng sẽ lên lại thành phố. Căn nhà này có vẻ khang trang mà cũng ở đầu làng, giao thông nó cũng thuận tiện. Thôi thì mẹ con cố gắng một thời gian hả? Có lẽ vì lạ nhà, Diệu nằm khó ngủ lo lắm. Chuyển nhà lại chuyển cả địa điểm, cả đêm hôm ấy Diệu cứ trằn trọc lăn qua lộn lại ở trên giường. Tiếng ken két bánh xe khô dầu kêu lên trong đêm làm cho Diệu mở to đôi mắt, nằm im nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng bánh xe đi được một quãng dài, từ ngoài đường vào trong sân, rồi dừng lại ở trước cửa nhà. Một tiếng bộp vang lên, sau đó là những âm thanh soàn soạt, bình bịch, giống như là mỗi một lần Diệu vứt cái vật gì đó chồng lên một vật khác. Một hồi mọi thứ im bặt. Cô bé 16 tuổi không biết là chuyện gì đang xảy ra ở ngoài sân nhà mình. Không lẽ là mình quên khóa cửa trước khi ngủ? Không thể nào. Rõ ràng là bố cũng đã đi kiểm tra. Nếu như mà quên chưa khóa thì chắc chắn là bố cũng khóa. Sau đó là tiếng cộp cộp cộp cộp vang lên,

Sau khi được Diệu mời vào trong, bà hỏi Han: "Thế bố mẹ đâu rồi? Đêm qua ngủ có ngon không?" "Đấy, khóa cửa mà gọi mãi không thấy nghe, ngồi ở hè. May mà ngày xưa cái lúc chủ nhà cũ cho bà mượn cái khóa cổng đấy." "Dạ, dạ, bố cháu đi làm, mẹ cháu đi chợ. Đêm qua cháu cũng bình thường thôi, còn lại nhà, cho nên là cháu khó ngủ." "À, không sao, ê chứ vài đêm là quen thôi." Đoạn bà cụ nhìn Diệu dò xét: "Dạ, dạ, bà vào nhà uống nước." "Thôi, bà về đi, lúc khác bà qua." Đoạn bà cụ đi thật nhanh ra khỏi cổng, như thể đang bị ám ảnh điều gì đó. Dáng điệu của bà cụ làm cho Diệu cảm thấy nghi ngờ lắm. Chính bà cụ là người giới thiệu căn nhà này cho bố mẹ Diệu. Có lẽ trong căn nhà này có cái gì, điều gì đó đáng ngờ mà Diệu còn chưa biết. Đợi mẹ về, cô nhất định sẽ hỏi mẹ xem đêm qua mẹ có nghe cái tiếng xe đẩy đi không. Đi đi lại lại loanh quanh ở ngoài cổng, bỗng Diệu giật mình ngẩng đầu nhìn lên cây trứng cá. Cô nhìn thấy con mèo đen vừa rồi đang đứng ở đó quan sát mọi động tĩnh. Cảm thấy khó chịu, Diệu nhặt hòn đá nhỏ ném con mèo để xua đuổi nó đi. Thế nhưng khoảng cách từ chỗ cô đang đứng quá xa, ném không trúng. Con mèo vẫn đứng đó nhìn Diệu chòng chọc như là chọc tức. Đúng lúc ấy, bà Ngọc về. Diệu mặc kệ con mèo, chạy lại xách đồ cho mẹ. Bữa trưa của hai mẹ con cũng nhanh chóng trôi qua. Diệu có hỏi mẹ về chuyện đêm qua, thế nhưng mẹ cũng chỉ nói là bà không có nghe thấy gì. Diệu cũng không kể ra việc nồi cháo bị đổ. Cô chỉ nói về chuyện nhìn thấy bóng cô gái lạ ở dưới giếng. Bà Ngọc nghe con kể, nhưng vốn dĩ cũng không tin vào chuyện ma quỷ. Bà chỉ gạt đi, nói là con gái hoa mắt nhìn nhầm. Đoạn bà căn dặn ân cần: "Từ mai đó, mẹ phải đi làm rồi, ở nhà lo học bài, sắp tới còn đi học lại đấy." "Dạ vâng." Trong lòng của Diệu không khỏi lo sợ khi nghĩ đến việc phải ở nhà một mình. "Dạo này bố mẹ mệt mỏi với công việc công ty, đừng có nói chuyện gì làm bố mẹ suy nghĩ nghe chưa." "Mẹ biết, cái việc chuyển nhà làm cho con chưa có quen, nhưng rồi cũng quen thôi, có gì khó thì cứ nói với mẹ." "Dạ vâng." Cả ngày hôm ấy trải qua trong yên bình. Diệu leo lên giường ngủ sớm. Ê, thế nhưng tối hôm nay cô không tắt đèn, vẫn để một ngọn đèn ngủ mờ mờ, hy vọng đêm nay cô sẽ không nghe thấy âm thanh kỳ quái nào nữa. Đêm nay, Diệu không nghe thấy tiếng xe đẩy cọt kẹt. Thế nhưng Diệu lại nằm mơ thấy một cảnh tượng hãi hùng. Diệu mơ thấy một cô gái xinh đẹp bị quỳ ở trên nền đất, bị đe dọa bởi một người đàn ông đã già, bụng phệ, mặc bộ đồ giống như là của các bậc lý trưởng, chánh tổng thuở ngày xưa. Cô gái đang khóc lóc thảm thiết, cố gắng thoát khỏi sự sàm sỡ của người đàn ông. "Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi xin ông." Tiếng cô gái kêu khóc thảm thiết vang lên. "Im mồm, mày kêu tao giết, tao giết." Tiếng người đàn ông ồm ồm. "Tôi xin ông, tôi xin ông tha cho tôi. Tôi còn mẹ già, tôi còn em thơ." Cô gái vẫn cứ khẩn khoản. "Đằng nào bọn Pháp cũng đến đây, mày không thoát được đâu. Mày đẹp như thế, tao không kiềm chế được. Nào, lại đấy, lại đấy." Tiếng thở phì phò trong cái giọng nói lè nhẹ vẫn vang lên bên tai của Diệu. "Bọn Tây nó không quan trọng cái trinh, tao hưởng trước. Ấy chứ mà mày không nghe, tao giết mẹ, tao giết các em mày. Mày không biết tao là ai à? Tao là chánh tổng của cái làng này, quyền sinh quyền sát nằm ở trong tay tao." "Thả tôi ra, không, không." Sau một hồi khóc thút thít, cô gái bị hành động dâm ô của người đàn ông hương chức kia hành hạ. Lão xé hết toàn bộ đồ của cô gái đáng thương rồi làm nhục cô. Nửa canh giờ sau, Lão chánh tổng thản nhiên bỏ đi, để lại cô gái đang bẽ bàng ngồi trên đất. Trong lúc cô đau đớn mặc lại đồ, thì từ ngoài xuất hiện ba người đàn ông mặc trang phục của lính Pháp. Chúng nó nói một tràng dài mà Diệu không hiểu. Những hành động của chúng đối với cô gái cũng không khác gì hành động của lão đàn ông già kia. Xong việc, chúng nó tàn nhẫn giương súng bắn chết cô gái, vứt xác cô xuống cái hố ở gần đó, lấp đất qua loa lên. Lúc ấy, ở bên phòng của bố mẹ Diệu, một cái bóng tiến đến chỗ ông Thực đang nằm, đưa hai bàn tay đặt lên cổ người đàn ông trung tuổi. Ở bên này, trong giấc mơ, Diệu cũng chỉ có ú ớ. Không, không, không. Chương 2: Tai nạn trong đêm. Anh ơi, anh, dậy, dậy đi anh ơi. Bà Ngọc gọi chồng. Nhanh lên anh, không thì muộn mất. Ấy nhưng ông Thực vẫn không giả nhời, hơi thở vang lên ngắt quãng. Bà Ngọc lại gọi. Anh ơi, anh, dậy, dậy. Gọi mấy câu vẫn không thấy chồng trả lời, bà Ngọc mới tiến đến chỗ ông Thực đang nằm, lật chăn ra. Bà hốt hoảng khi thấy trên cổ của chồng hằn lên 10 đầu ngón tay. Bà vội vàng chạy xuống tầng gọi Diệu. Con ơi, con đã dậy chưa? Mở cửa mẹ bảo. Diệu ơi. Gì mẹ? Diệu xuất hiện đằng sau lưng bà Ngọc. Con vừa xuống bếp. Ôi dồi ôi, bố con, ông làm sao? Mẹ gọi mãi không có tỉnh. Ở trên cổ ông còn hằn 10 đầu ngón tay. Mẹ vừa dứt câu, Diệu vội vàng chạy lên trên phòng của bố mẹ. Đến bên bố thì quả thật thấy trên cổ của ông vẫn hằn nguyên 10 đầu ngón tay bầm lại. Diệu quay sang nhìn mẹ, ngỏ ý nghi ngờ. Bà Ngọc lắc đầu. Mẹ không biết. Từ trước thế này, mẹ có bao giờ bị mộng du hay là mẹ nằm mơ đến mức gì mà bóp cổ bố mày đâu? Mẹ, thế đêm qua có chuyện gì không? Không, không có cái chuyện gì cả. Khổ quá. Bà Ngọc run run như sắp khóc, có khi phải gọi cấp cứu mất. Mẹ, thế mẹ gọi cấp cứu đi. Bố ơi. Diệu cố lay lay. Bố tỉnh lại đi bố ơi. Cho đến khi ông Thực hé hé mắt, thấy vợ và con đang đứng nước mắt lưng tròng, ông mới chồm hổm dậy. Hai mẹ con làm sao thế? Anh còn hỏi à? Em gọi anh dậy làm mà không thấy anh có phản ứng gì. Trên cổ của anh in hẳn cái dấu tay kia kìa. Ông Thực nghe vợ nói vậy, trong đầu hình như hiện lên điều gì đó, nhưng không muốn nói cho vợ con nghe. Ông đưa tay lên cổ mình, đi thẳng ra chỗ tủ quần áo, nhìn vào trong gương. Vừa nhìn vào gương thì ông cũng trợn mắt. Mười dấu ngón tay thon thả, không giống như ngón tay của vợ ông hoặc là dấu ngón tay của con bé Diệu. Dấu ngón tay hằn bầm trên làn da trắng của người đàn ông trung niên văn phòng. Không muốn để cho vợ con lo lắng, ông Thực đưa tay vào túi, rút ra một cái áo cổ lọ mỏng để mặc. Biết bố sắp sửa thay đồ, Diệu lặng lẽ đi ra. Bà Ngọc biết lý do chồng chọn cái áo ấy, nhưng bà lo là ông nóng trong cái thời tiết này. Bà đề nghị. Anh ơi, hay là hôm nay anh nghỉ nhà một hôm chứ, chứ mà cái thời tiết này mà cái áo đó nóng lắm. Không được, anh vẫn phải gặp đối tác và luật sư của họ chứ. Hay là anh đem theo cái áo cộc tay đi, biết đâu lát nữa cái dấu vân tay trên cổ hết thì lại thay ra. Với lại... Em định nói gì? Em cứ nói đi. Anh này, em nghĩ là cái căn nhà này không có ổn đâu. Để con bé ở nhà mình, em không có yên tâm á. Thì bây giờ cứ đi làm đã. Nếu như em không yên tâm thì bảo con bắt xe sang nhà ông bà ngoại đi. Hôm nay tạm thời như thế. Tuy trong lòng nói ra giải pháp, nhưng ông Thực biết chắc chắn là căn nhà này có điều gì đó không bình thường. Và liệu rằng ông có thể giải quyết được nó hay không? Diệu mang sách vở sang nhà ông bà ngoại ở gần trên thành phố Thái Bình. Từ căn nhà mới của gia đình cô đến nhà ông bà ngoại mất cũng ngót 1 giờ đi ô tô. Trên đường tới đó, cô vô tình đi qua một căn nhà giống hệt nhà của cô trước đây trên Hà Nội. Đi qua đấy, bao nhiêu ký ức của Diệu khi còn sống ở nơi thành thị hiện lại. Lúc ấy bố còn ăn nên làm ra, có ô tô. Thế nhưng bây giờ thì mọi thứ đã tan biến theo gió. Cô thậm chí phải chuyển về trường làng để học. Theo lời bố mẹ của Diệu, phải độ 2 tháng nữa mới nhập học, cho nên bây giờ cô cũng chưa phải về ngay. Cô thở phào nhẹ nhõm trước quyết định này của bố mẹ. Thế nhưng Diệu cũng không khỏi lo lắng khi bố mẹ vẫn ở trong căn nhà đó. Họ sẽ còn gặp những gì? Đến nhà ông bà ngoại được mấy tiếng đồng hồ, Diệu gọi điện cho bố hỏi thăm tình hình. Được biết 10 đầu ngón tay ở trên cổ của ông đã hẳn hết hẳn. Kể lại cho bố nghe những điều mà cô đã thấy khi ở trong căn nhà. Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài của bố và một câu trấn an. Thế bố sẽ tìm thầy cúng để trừ tà. Bố chủ quan quá, bố cũng không nghĩ đến việc lễ lạt để chuyển vào nhà mới ở đó. Còn cứ yên tâm ở bên nhà ông bà ngoại nghe chưa. Không khí yên bình trong căn nhà của ông bà ngoại khiến cho Diệu cảm thấy yên tâm hơn hẳn so với cái không khí ngột ngạt nặng nề ở căn nhà mới kia. Phải xa bố mẹ là một điều bất đắc dĩ. Diệu luôn mong mọi chuyện được giải quyết sớm để cô có thể trở về sống với họ. Mắt nhìn đăm đăm vào sách nhưng tâm trí không tập trung được. Diệu nhớ lại từng chi tiết trong căn nhà mới. Cô mặc bộ đồ màu nâu là ai? Cái tiếng động trong đêm nghe thấy là gì? Thậm chí còn cả con mèo đen kỳ quái. Có quá nhiều thứ mà Diệu không có lý giải được. Có lẽ cô phải hỏi ông bà ngoại. Bởi vì người già hay hiểu về những việc kỳ bí hơn là những đứa trẻ. Đi được dăm ba bước, Diệu đứng sững lại. Cô lại không muốn làm cho ông bà lo lắng. Với lại cho ông bà biết thì cũng có cái tác dụng gì đâu. Nghĩ như vậy, Diệu quay về phòng, chán nản ngồi đọc sách, giết thời gian. Có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Diệu dừng lại, chạy ra mở cửa. Là dì Vân, em gái út của mẹ. Năm nay dì Vân 29, kém mẹ của Diệu những 15 tuổi, còn chưa kết hôn. Bà làm bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Dì muốn rủ Diệu đi chợ để vơi bớt nỗi buồn chuyện gia đình. Đường ra chợ không quá dài, thế nhưng bước chân của Diệu nặng nề lắm, giống như là tù binh bị áp giải ra pháp trường vậy. Dì Vân khoác tay của Diệu, an ủi và rủ cô vào hàng trà sữa. Nhâm nhi trong miệng, nhưng Diệu cứ miên man suy nghĩ, không biết cô nên kể cho dì Vân nghe về chuyện ngôi nhà mới hay không. Sau cùng, bằng sự động viên của dì, Diệu quyết định kể ra những sự kỳ bí. Dì Vân nghe rồi thốt lên. Ôi giời ơi, thế lúc gia đình chuyển về căn nhà đó, dì đang công tác ở tận vùng sâu vùng xa, dì không biết. Nhưng mà qua những gì mà con kể thì chắc chắn là cái căn nhà đó có ma đấy. Thế đã hỏi người chủ căn nhà đó chưa? Dạ, chủ căn nhà đó đã sống ở nước ngoài đó, cho nên bố mẹ cháu không gặp được. Thế ai là người giới thiệu cho bố mẹ mày căn nhà đấy? Dạ, là bà cụ cao tuổi ở ngay bên cạnh nhà đó gì. Dáng điệu của bà trông lạ lắm. Bà sang hỏi thăm nhưng bà không có dám ở lâu. Bà cứ vội vội vàng vàng, cứ như là sợ chuyện gì. Thế thì không ổn rồi. Có thể là bà cụ ấy biết chuyện từng xảy ra trong căn nhà, cho nên mới tỏ ra sợ hãi như thế. Thôi, tức để cuối tuần tao nghỉ, tao phải xem như nào. Cháu cũng có kể cho bố mẹ nghe rồi. Bố cháu cũng quyết định là sẽ mời thầy về làm lễ đấy. Bố mẹ chủ quan quá, đáng lẽ ra phải làm lễ rồi mới chuyển vào ở chứ. Thì tại vì không có nhiều thời gian nữa gì. Thôi, đừng nói cái chuyện này cho ông bà biết, họ no nắng đấy. Ấy nhưng mà dì Vân chưa kịp làm gì thì ngay trong buổi lễ trừ tà tối hôm sau, ông thầy trừ tà khi đang làm lễ bất ngờ ngã lăn ra đất, miệng sầu cả bọt mép. Đệ tử nâng khăn túi của ông ấy hốt quá mà bỏ chạy, không cả dám nhặt dép. Bố mẹ Diệu cũng đành phải đưa ông vào viện cấp cứu. Cho đến khi ông thầy tỉnh lại, ông nói ra một điều mà bố mẹ Diệu có nằm mơ cũng không có dám tưởng tượng đến. Cô chú này, tôi nói khi không phải, trừ mảnh đất đó trước đây là nơi chôn những người chết đói độ những năm 45, âm khí nặng lắm. Nhưng mà quan trọng hơn là ở đây có một oán linh rất mạnh và đáng sợ đấy. Oán linh này bị chánh tổng, lại bị lính Pháp sát hại. Nó căm hận đàn ông, cô được chôn ở chỗ cái giếng. Tôi soi pháp là như thế. Tôi e là không dễ để cho cô siêu thoát được đâu. Rời khỏi bệnh viện, bố mẹ Diệu chán nản quay về căn nhà ma, thu dọn mọi thứ đến 12 giờ đêm mới xong. Màn đêm đặc quánh phủ xuống cả ngôi làng, và đặc biệt là màn đêm còn phủ xuống cái ngôi nhà u ám ở đầu làng. Hai vợ chồng dọn dẹp xong, đang chuẩn bị đi rửa ráy thì một con mèo đen từ đâu nhảy xuống trước mặt họ. Con mèo đen đứng lừ lừ ở trên thành giếng, nhìn chằm chằm đôi vợ chồng. Trong màn đêm, cặp mắt của con mèo ánh lên xanh lè lè. Bà Ngọc hốt hoảng chạy vào trong nhà. Anh ơi, thôi, em sợ lắm. Em về nhà ngoại đây, em không thể chịu được những chuyện như thế này rồi, em không chịu được. Ông Thực vội vàng đuổi theo vợ, nói như gắt. Thì em còn muốn anh làm gì nữa? Anh cũng có muốn như thế này đâu. Em không biết, mặc kệ anh. Nói đoạn, bà Ngọc xách vali đi ra khỏi nhà, mặc cho ông Thực đuổi theo giữ. Kìa, đợi đã Ngọc, Ngọc ơi. Ông Thực cứ thế gọi vợ, băng qua đường mà không để ý. Đúng lúc có một cái xe ô tô lao tới, đâm thẳng, hất văng ông ra. Tiếng người dân kêu lên hốt hoảng, có tiếng người chi hô gọi cấp cứu, có tiếng người rì rào. Hàng xóm lập tức xúm đông xúm đỏ. Người ta nhìn thấy ông Thực đang nằm co ro dưới đất trong một vũng máu lênh láng. Họ biết nguyên do, thế nhưng không một ai dám tiến tới giúp đỡ bà Ngọc đưa chồng vào bệnh viện. Cũng như là họ cũng không dám tới xem cái cảnh thầy trừ tà trong sân nhà có ma lúc tối. Đã quá quen với cảnh tượng người trong căn nhà đó xô cửa bỏ chạy giữa đêm rồi. Bấy giờ, Diệu ở trên nhà ông bà ngoại đang ngồi trong phòng. Tự nhiên cái cốc sứ có in hình gia đình của cô rơi xuống đất mà vỡ toang. Điện thoại của Diệu rung lên, là mẹ gọi đến. Bà thông báo tin dữ. Con ơi, con, bố bị tông xe, vừa đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu rồi. Con ơi, là con ơi. Chương 3, những lời thỉnh cầu. Mới chỉ nghe đến như vậy, Diệu sững sờ, đánh rơi cái điện thoại đứng cộp xuống đất. Ở bên kia, bà Ngọc vẫn cứ mếu máo. Chương 3, những lời thỉnh cầu. Diệu run run gọi điện cho dì Vân, được dì xác nhận tình trạng của bố. Ông bị đa chấn thương, mất nhiều máu, hôn mê sâu. Một điều quan trọng nhất là hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu để truyền cho bố cô. Dì Vân ngập ngừng thông báo. Diệu biết mình có trùng nhóm máu với bố, cô quyết định bắt xe lên bệnh viện. Tại sao bố lại gặp tai nạn? Hết bị bóp cổ, rồi lại đến gặp tai nạn giao thông nguy kịch. Chắc chắn lời giải đáp sẽ có trong căn nhà đó. Vừa đến cửa bệnh viện, Diệu đã thấy mẹ đi đi lại lại, đang trông ngóng con. Bà nước mắt lưng tròng thúc giục Diệu vào truyền máu. Miệng bà cứ lặp đi lặp lại. Tại mẹ mới bố con mới bị. Tại mẹ. Mẹ bình tĩnh đã. Để con vào chuyển máu cho bố rồi nói chuyện sau. Đoạn đi theo y tá vào một căn phòng để lấy máu. Sau khi bị lấy đi một lượng máu tương đối, Diệu cũng chỉ đi được 3 bước rồi lăn ra ngất xỉu. Cô được đưa vào phòng hồi sức nằm nghỉ. Thi thoảng có y tá và bà Ngọc đi qua đi lại trông nom. Trong lúc còn mê man, Diệu mơ hồ thấy một cô gái mặc bộ đồ màu nâu đứng ngay bên cạnh giường, nhìn Diệu bằng ánh mắt van xin xen lẫn sự hối hận. Chính là cô gái mà Diệu đã nhìn thấy ở dưới giếng nước. Một giọng nói xa xăm vọng đến. Diệu. Diệu ơi.

cho nên một lát nữa dì sẽ sang ngó Diệu. Phòng hồi sức hôm nay ngoài Diệu còn có thêm một người nữa nằm ở giường bên cạnh. Người này nằm quay mặt vào trong tường, mái tóc dài, trông có vẻ là một người phụ nữ. Nằm một lúc thấy đau bụng, Diệu ngồi dậy mở cửa đi vào trong toilet. Cửa toilet bị hỏng, cô không thể khóa mà chỉ có thể khép lại. Sau 10 phút giải quyết xong cơn đau bụng, Diệu lững thững đi ra bồn rửa tay thì cánh cửa toilet bỗng nhiên từ từ mở ra. Cánh cửa đã cũ kỹ vang lên tiếng rợn cả người. Bất ngờ, bệnh nhân kia đã đứng đó từ bao giờ, nhìn Diệu bằng ánh mắt dâm ô. Hóa ra đó không phải là một người phụ nữ, mà là một người đàn ông để mái tóc dài ngang vai, đã lốm đốm nhiều sợi bạc. Khuôn mặt này Diệu vừa nhìn nhận ra ngay chính là khuôn mặt của lão chánh tổng mà cô đã thấy trong giấc mơ hôm trước. Diệu hoảng hốt kêu lên: Ông đi ra khỏi đây ngay! Ông ra khỏi đây ngay! Ngoan nào cô bé, ngoan nào. Ông không phải là người. Là ông đã hãm hại cô gái đó. Ông còn định hãm hại lại tôi. Tao rất thích gái trình này. Vừa nói, lão chánh tổng vừa giơ tay về phía Diệu. Không, ông tránh ra. Diệu, kìa, sao đấy con, tỉnh lại. Dì Vân đấy, sao lại nằm trong toilet thế này, Diệu. Vừa đỡ Diệu dậy, dì Vân vừa lấy tay vỗ vào má cô mấy cái. Buông tôi ra. Diệu còn chưa tỉnh hẳn, kêu lên thất thanh, tay chân giãy đạp. Kìa, nào, tỉnh lại. Dì Vân vẫn cố trấn an. Là gì? Có ai định làm hại con đâu. Dì. Nhìn là dì Vân, Diệu bật khóc. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Nào, nín con. Không có sao. Có gì đây rồi? Làm sao lại nằm ở đây thế này? Dì ơi, con mơ thấy con bị người ta hãm hại đó. Không sao, có gì đây, dì bảo vệ con. Thôi đi ra giường nằm. Chắc là con mệt mỏi quá đấy. Vậy là bà Vân dìu cô bé lên trên giường nằm rồi đi gọi bác sĩ. Thế nhưng Diệu lại kéo lại, hỏi dì là người hiểu rộng, biết nhiều về thời kỳ các bậc cường hào ác bá hay không. Diệu cũng được nghe rất nhiều chuyện. Dì Vân nghe đến đây cũng thở dài. Khổ đấy, cụ thân sinh ra ông ngoại cũng suýt nữa bị một tay cai lệ đánh chết vì thiếu mất xuất siêu đấy. Lại còn cái thời kỳ đói kém năm 45 ấy. Nhà mình may là bà ngoại được gia đình giàu có trên Hà Nội nhận nuôi mới thoát nạn đấy. Chứ mấy người anh em trong gia đình, kể cả hai cụ, cũng chết đói. Dì ơi, sợ thế á? Nhưng một điều kinh khủng hơn là những người chết đói ngày xưa còn bị chôn tập thể. Những cái hố ấy mà người ta đào sẵn, ai mà chưa chết thì chỉ cần ngáp thôi, có khi cũng bị vứt lên cái xe đi chôn luôn. Hai cụ nhà mình có biết bị chôn ở đâu mà tìm. Có khi... Gì? Có khi sao? Còn có biết cái cửa Ba Lạt không? Cái chỗ sông Hồng đổ ra biển Đông ấy. Dạ. Nghe nói cái tên Ba Lạt là có nguồn gốc từ cái nạn đói đấy. Xác người chết nhiều đến nỗi người ta chôn không xuể mà đem ra sông, lấy ba cái lạt buộc vào nhau rồi thả. Diệu nằm nghe dì Vân kể, nhắm mắt lại tưởng tượng về giai đoạn ấy. Cô đã được nghe qua mà vẫn không thể hình dung ra nổi. Vậy bọn cường hào ác bá thời đó mang tiếng là quan phụ mẫu mà không lẽ không có phát triển cho dân hay sao? Không, chúng nó còn dùng gạo để ức hiếp những cô gái con nhà lành ấy. Nghe chúng nó thì chúng nó cho một đấu gạo để mà về nuôi sống gia đình, chứ mà không nghe thì chết đói. Dì nghe kể, khi còn sống cụ nhà mình cũng phẫn nộ lắm. Diệu nằm im không nói gì. Cô đã phần nào hình dung ra cái lỗi khổ của những người dân nghèo thời xưa, nhất là những người phụ nữ. Diệu quyết định có lẽ sẽ giúp cô gái nọ. Dì Vân liếc nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Diệu. Thôi dì về, tối dì còn phải đi trực, con nghỉ ngơi đi. Dì, ngày mai dì vào sớm, con có việc muốn nhờ dì. Dì Vân đi rồi, Diệu quay sang nhìn người nằm ở giường bên cạnh mà vẫn không khỏi băn khoăn. Liệu rằng người đó có biến thành chánh tổng mà đe dọa cô hay không? 10 giờ tối, cũng không biết bố đã tỉnh hay chưa. Diệu cố gắng ngồi dậy, đi sang bên kia thăm bố. Lúc đi qua sân của bệnh viện, Diệu thấy loáng thoáng có mấy cái bóng trắng đi thất tha thất thèo. Bộ dáng của họ khả nghi lắm, đang từ từ đi đi sang bên này. Trong tiếng gió nhẹ thoảng của đêm, Diệu nghe thấy mơ hồ những lời cầu xin. Cô ơi, cô, xin cô giúp chúng tôi, xin cô. Chúng tôi lang thang ở đây lâu lắm rồi, chúng tôi muốn về nhà cô ơi, xin cô. Diệu đứng chết lặng nhìn những cái bóng trắng. Cả cơ thể của cô đông cứng lại, chân tay không thể nhúc nhích. Cô cứ nhìn những cái bóng tiến lại dần phía mình. Họ là những người dân ăn mặc theo kiểu ở tầng lớp cũ, trên người gầy guộc dơ xương, quần áo rách vá chẳng vá đục, miệng vẫn mấp máy. Cô ơi, xin cô giúp chúng tôi về nhà cô ơi. Cô ơi. Như có một thứ ma nợ lực kỳ lạ, Diệu bắt đầu đi theo họ, từng bước chậm rãi. Họ dẫn cô ra khỏi bệnh viện. Diệu cứ như là người mất hồn, đứng ở bên đường, vẫy taxi. Tuy trong tình trạng vô thức, thế nhưng có một chút mơ hồ, Diệu hiểu họ dẫn cô đi đâu. Tài xế taxi nhìn thấy cô gái đôi mươi mà cảm giác mơ hồ, ánh mắt không có tiêu cự, lại được nghe yêu cầu chở đến căn nhà ma ám, căn nhà nổi tiếng ở cái làng đấy. Ông ta cũng không có dám hỏi han thêm, chỉ yên lặng đưa Diệu về đó. Tới nơi, ông ta nhìn căn nhà đấy, bởi vì cũng đã có không ít lần ông ta đưa người đến đây được nghe về những điều kỳ quái. Thậm chí có những lần nửa đêm khách quen còn gọi ông đến chở đi khỏi căn nhà. Người tài xế cũng không muốn, không cả dám đòi tiền mà quay xe đi thẳng, không cả dám ngoái đầu lại, trong miệng chỉ lẩm bẩm chửi thề. Cánh cửa sắt không khóa, như thể họ đã mở sẵn, hoặc cũng có thể là mẹ Diệu quên không khóa sau khi thấy bố bị tai nạn. Diệu đi thẳng vào trong nhà, vào phòng của mình. Ở nơi ấy có cái gương to ở trên cánh cửa tủ quần áo. Đứng nhìn mình trong gương, Diệu thấy cả họ đang đứng ở ngay bên cạnh. Gọi cô ta trước. Chỗ. Cái giếng. Như bị thôi miên, Diệu từ từ đi ra giếng nước. Cái giếng rêu phong vẫn im lìm, nhưng xung quanh lại xuất hiện nhiều thực thể ma quái. Diệu đi lấy 13 cây nến trắng, thắp xung quanh miệng giếng, miệng lẩm bẩm. Người con gái vô duyên, tôi xin cô, tôi xin cô hiện hình. Tôi đến đây để giúp cô, xin cô hiện hình. Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu nỗi khổ của cô, mau hiện hình. Diệu cứ ngồi đó mà lẩm bẩm, thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi tắt tất cả những ngọn nến. Một luồng gió từ đâu thổi tới, quấn theo cát bụi, làm cho Diệu tối tăm cả mặt mũi, cây cối nghiêng ngả. Lúc ấy cũng vừa đúng 12 giờ đêm. Một người con gái mặc váy trắng bỗng nhiên xuất hiện, đang ngồi trên miệng giếng. Cuối cùng cô cũng tới. Đến bây giờ, Diệu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh và giật mình sợ hãi khi thấy mình đang đứng ở ngôi nhà mới của gia đình đúng lúc đêm khuya. Hồn ma lại lên tiếng. Cô phải tỉnh táo trước khi chúng ta bắt đầu. Sau ít phút hoảng hốt, Diệu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thật ra Diệu cũng đã bắt đầu nghĩ về chuyện giúp đỡ cô gái đáng thương hơn là đáng trách. Sau khi thấy câu chuyện về lão chánh tộc, Diệu gật gù, cho dù cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Tôi bình tĩnh rồi. Tôi nằm mơ thấy hồn ma chánh tộc. Lão ta là kẻ đáng sợ. Biết vậy thì tôi cũng đâu có hận đàn ông đâu. Cô bị những kẻ đó cưỡng hiếp nên cô hận họ. Nhưng dù sao họ cũng chết rồi, đâu có cớ gì mà để cô tiếp tục thù hận đến nỗi muốn sát hại bố tôi. Là tôi bị người đàn ông mình yêu thương nhất bán đứng. Là hắn bán tôi cho chánh tộc để lấy một số tiền lớn đấy. Nghe đến đây thì Diệu sững sờ. Mặc dù chưa có biết yêu đương gì, nhưng Diệu thấu hiểu nỗi đau của cô gái phải chịu đựng nó lớn như thế nào. Đưa tay đây cho tôi. Hồn ma nọ lạnh lùng. Để làm gì? Diệu rụt rè hỏi. Cô đừng sợ. Tôi chỉ muốn cho cô xem toàn bộ bi kịch cuộc đời tôi. Với lại thi thể của hai cụ bên ngoại nhà cô cũng bị chôn ở trong căn nhà này. Cô giúp tôi sẽ giúp lại cô. Diệu nghe hồn ma nói mà sững sờ, đưa mắt nhìn lại ma nữ một lần nữa. Diệu quyết định tin tưởng, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của ma nữ. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến đổi, trở nên u ám. Người đàn ông vừa xuất hiện trong giấc mơ của Diệu là chánh tộc. Tay lão đang chống gậy khệnh khạng đi trên những con đường nhỏ trong làng. Ai nhìn thấy lão đều phải khúm núm cúi đầu. Đến cả đứa trẻ con vô tình chạy qua trước mặt lão cũng bị người lớn nhanh tay kéo lại, đoạn dập đầu. Dạ, nhà cháu xin lỗi cụ chánh. Trước khi lão ta cau mày giơ gậy lên mà vụt cho một trận, lão cứ thế khệnh khạng đi ra đình làng, nơi đang có những người dân nghèo thấp cổ bé họng đứng rúm rít chờ nộp tiền sêu. Cài lệ là một lão cao to, môi thâm sì, tay cầm roi ra, đang vụt một người sơ ý đứng hơi chìa ra ngoài mà rít lên. Đứng tránh ra chỗ cụ tránh đi, cái đám dân đèn láo tét này. Dạ chúng con chào cụ tránh ạ. Cụ đến rồi à? Thế mời cụ vào đây ngồi. Tránh tổng đi thẳng lên cái chiếu ngồi, vén cái miệng lên mà ra lệnh. Chúng mày thu tiền của dân đen đề, đứa nào mà không nộp đủ bao với tao, tao chịu giấy, tao hồng cổ chúng nó lại. Vậy là đám Lý cùng với đám phó chánh dạ gian lên. Sau một hồi, Lý trưởng, phó chánh và một vài tay chân bắt đầu đi khảo sêu. Chánh tổng ngồi trên chiếu gật gà gật gù. Phó Lý từ ngoài chạy vào, dáng điệu cấp tập, thở gấp báo một tên sốt dẻo. Ôi cụ ơi, tôi tìm được con Loan rồi. Lão chánh đang mong tin nó lắm. Cụ ngủ rồi, ông mà đánh thức thì no đòn. Ngồi đấy mà đợi đi, chúng tôi cũng thu sắp xong rồi. Lý trưởng vừa dứt lời thì chánh tổng ngáp một cái rõ to, mở mắt nhìn xung quanh, đoạn hất hàm. Sao? Thế xong chưa? Dạ, bẩm cụ là sắp xong rồi. Phó Lý vừa thấy cụ chánh tỉnh thì lễ phép cúi đầu. Dạ con chào cụ chánh. Phó Lý đấy à? Thế nào rồi? Chuyện ông sai may đã làm xong chưa? Lại đây xem nào. Dạ, xong rồi. Thằng Xuân nó đồng ý đưa con Loan đến cụ ơi. Thế à? Tốt. Thế mày cho nó bao nhiêu? Dạ, còn miễn cho nó tiền đóng sưu năm nay, thêm bao gạo. Được. Thế nó đưa con Loan đến chỗ nào? Dạ, nó nói nó đưa con Loan đến chỗ cái nhà bỏ hoang cuối làng. Được. Được. Lão Chánh Tổng cười vang, khiến cho bọn hương chức và mấy người dân đứng đó mà giật mình. Đoạn lão trừng mắt: "Chúng mày về đi. Thằng Lý, báo cáo tao nghe xem hôm nay thu được bao nhiêu rồi." "Dạ, chứ mà bẩm cụ, tổng cộng là 1.000 đồng cụ ơi." "Tốt, quan trên dặn là chỉ cần thu 800 thôi, bọc 200 mang đây." "Dạ." Tiếng tiền xu lẻng kẹng rơi vào cái túi phải vải theo cầu kỳ. "Bẩm cụ đổ rồi ạ." "Tốt, tao về trước. Phó Chánh, mai mày đem tiền siêu nộp cho quan, nghe chưa?" Nói đoạn, Chánh Tổng lại khệnh khạng đi ra khỏi đình làng, trên khuôn mặt nhăn nheo ấy đang tràn đầy vẻ thỏa mãn. Nghĩ tới cô Loan, cô gái 17 tuổi, vẻ đẹp mơn mởn hút hồn, cái bữa lão vô tình nhìn thấy cô ấy đang ở ngoài mé sông giặt đầu. Cô cự tuyệt lão, rồi nghe theo lời người yêu chính là anh Xuân, trốn khỏi làng. Hai người hẹn hò nhau ở căn nhà bỏ hoang cuối làng để cùng đi. Cô không ngờ được làng Xuân vì một vài đồng mà bán đứng cả mình. Khi đến trước căn nhà hoang, chờ mãi mà không thấy người yêu, cô Lan hốt hoảng lại thấy người tới chính là lão Chánh. Lão đe dọa cưỡng hiếp cô ấy, nếu mà cô không nghe lời, lão bỏ tù giáo người nhà. Sợ quá, cô Loan không dám chống cự, để mặc cho lão bôi bẩn sự ô nhục trong nỗi đau tận cùng. Cô lại càng đau đớn hơn khi nghe thấy chính là anh Xuân, là người mình yêu thương tin tưởng đã bán đứng mình. Sau khi thỏa mãn, Chánh Tổng mặc lại đồ rồi lại cong đít mà bỏ đi. Lão cứ nghĩ cô sẽ không sao, ấy mà không ngờ mấy thằng lính cai người Pháp đi xuống làng để động tuần, chúng nó thấy lão Chánh đang làm việc với cô xong bỏ đi thì chúng nó lại lao vào ăn hôi. Xác cô Loan lõa lổ đầy máu me, bị ném xuống một cái hố đất rồi vùi qua loa. Không lâu sau đó thì làng xảy ra nạn đói. Bố mẹ cô đưa các em ra Hà Nội để tránh tai họa. Họ đau xót trước cái chết của cô lắm, nhưng chẳng làm được gì. Phận dân đen thấp cổ bé họng. Càng ngày ngôi làng ấy càng có nhiều người chết đói. Họ bị tuần phu ném vào chôn tập thể, đúng cái nơi đã chôn cô Loan. Đến đây thì cảnh tượng trước mắt của Diệu thay đổi. Cô thấy mảnh đất này được người ta biến đổi thành nơi kinh doanh, làm bãi đỗ xe. Ấy nhưng không được lâu, sau cùng nó được một gia đình mua dựng lại thành một căn nhà bề thế, chính là căn nhà mà Diệu đang ở. Chỗ có xác cô Loan là được xây thành cái giếng. Đến đây thì Diệu cảm thấy tay mình run lên. Cô quay sang hỏi: Vậy cô là cô Loan? Phải. Mảnh đất nơi chúng ta đang đứng có rất nhiều người chết, nó giống như là bãi tha ma vậy. Có nhiều người tới nhờ cô, nhờ tôi đưa họ về nhà. Cả cô cũng nhờ tôi. Ở dưới cây giếng có rất nhiều xác người khác, cô phải cho người đào lên. Nhưng trước đó thì cô nhờ một bà đồng cúng đã, rồi hẵng làm. Được, tôi sẽ làm. Bây giờ khuya rồi, chắc là người nhà đang tìm tôi đó. Đúng vậy, họ cũng sắp tới rồi. Cô cứ ở đây, không nên ra ngoài bây giờ, nguy hiểm lắm. Quả nhiên chỉ 10 phút sau, mẹ và dì Vân đã đứng ở ngoài cửa. Họ vui mừng lắm khi thấy Diệu đang ở trong nhà, mừng mừng tủi tủi đưa Diệu về. Thế nhưng trong lòng của Diệu vẫn còn đang nhiều việc phải tính toán, chắc chắn là phải giúp đỡ cô Loan cùng với những vong ma đói. Sau một tuần lễ đợi bố khôi phục lại, mẹ cũng đã đi làm. Diệu bàn với dì Vân chuyện lễ, hai người đến nói chuyện với bà cụ hàng xóm để hiểu rõ hơn về căn nhà này. Ban đầu bà cụ chối bay chối biến vì bị sợ đòi lại tiền. Thế nhưng về sau thì bà cụ kể ra những chuyện hãi hùng liên quan cho hai người nghe. Ban đầu chỉ là một mảnh đất trống, được tổ tiên vốn là bậc hương chức trong làng kể lại. Về sau, gia đình bà cụ cho thuê để kinh doanh đỗ xe rồi trồng trọt. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì những người thuê phải sợ hãi mà cắt hợp đồng. Sau đó, gia đình bà cụ quyết định xây một căn nhà để mà cho thuê. Thế rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Làng cũng thương người, cho nên ban đầu dân làng còn quan tâm, soi mói đến những người đến thuê nhà hoặc mua nhà. Về sau, dần dần họ cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Họ kháo nhau rằng, ai giỏi lắm thì ở được tháng thôi, quan tâm làm gì? Con cháu của bà cụ, người thì lên Hà Nội học, người thì đi nước ngoài, giao toàn quyền quyết định cho bà cụ. Thấy gia đình của Diệu từ xa đến, bà cụ mới giới thiệu căn nhà ấy cho bố mẹ cô. Trước gia đình Diệu cũng có hai gia đình và vài người thanh niên chuyển đến, nhưng cũng chẳng ai được ở lâu. Tất cả đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang lên trong đêm, thấy những bóng người đứng bên ngoài cửa sổ, thấy cô gái ở bên giếng, rồi cả những dấu tay bóp cổ những người đàn ông. Rồi trong những cuộc cãi vã của các đôi vợ chồng hoặc giữa nam nữ ở trong nhà, tất cả đều là do hồn ma của cô gái tên Loan gây ra. Cô ta hận đàn ông lắm. Diệu biết điều này, dì Vân cũng cảm thấy thông cảm, bởi vì dì cũng đã từng trải qua một vài mối tình không thành. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà cụ, dì Vân quay sang, xem ra trong nhà ấy còn đầy má đói đấy. Theo như dì biết thì có nhiều gia đình đã bỏ đi nơi khác sống rồi, thậm chí còn đi nước ngoài đấy. Hoặc có khi họ cũng chết trong cái nạn đói 4 năm đó. Dì lo là chúng ta không thể tìm được hết người thân của họ đâu. Nhưng mà không sao dì ơi, mình cứ làm hết khả năng của mình chứ. Hai dì cháu lại mất vài ngày đi tìm một bà đồng cao tay ở tận mạn bên Bắc Ninh. Bà ta vừa nhìn thấy Diệu đã nói ngay. Cô đấy, cô ấy mà còn ở trong cái căn nhà ấy lâu ấy, có khi còn bị hút mẹ hết dương khí mà chết đấy. Không phải tự nhiên là con ma nữ đó tìm đến nhờ đâu. Bà ơi, thế xin bà giúp cháu. Mày là con gái ngây thơ thuần khiết, nó mới chọn. Cũng tình cờ là tổ tiên nhà mày cũng bị vùi ở đó, cho nên là mày được dẫn đường đấy. Thôi được rồi, thế hai đứa cứ đi về chuẩn bị những thứ tao ghi trên giấy đi. Ngày mai 12 giờ tao làm lễ. Dì Vân và Diệu đi chuẩn bị kha khá đồ lễ, gà gạo muối xôi hoa quả cháo trắng quần áo tiền giấy vàng mã, chuẩn bị sẵn sàng cho cái lễ trục vong. Bà Đồng sau khi đến ngôi nhà này cũng nói giống hệt như dì Vân. Lúc bà ta bước vào thì không sao, ấy nhưng mà đến lúc người đệ tử bước vào thì tự nhiên cây lá xào xạc, gió thổi mạnh, cả bốn người tối tăm mặt mũi. Thằng đệ tử ôm đầu kêu lên. Cô ơi, cô còn đau quá cô ơi. Là cô ta ra tay đấy, cô ta hận đàn ông á. Cô ơi, chúng tôi đến để giúp cô mà, cô mau dừng lại đi cô Loan. Diệu ngẩng lên nói to. Không sao đâu, cũng chẳng trách nó được. Ma không nhìn mặt được như chúng ta đâu, gần như là chỉ chạm được vào nguồn năng lượng thôi. Bà Đồng giải thích, đoạn bà vẽ vào cái vòng tròn, để vào trong ấy một bát máu chó, dặn hai dì cháu ở yên, nếu như có chuyện gì thì dùng. Đêm hôm đó, bà cụ hàng xóm cứ đứng ở bên cửa sổ, nhìn sang bên nhà Diệu, hồi hộp chờ đợi kết quả. Bà Đồng miệng lầm rầm đọc những câu thần chú kỳ bí mà Diệu và dì Vân cũng chẳng hiểu. Một thoáng, vô số những vong chết đói hiện lên, tiếng kêu than khóc vang rộn cả một vùng. Đệ tử của bà Đồng bắt đầu múc cháo trắng cho vào những cái lá mít được cắm thẳng. Mỗi một cái lá mít ấy cùng với cháo trắng lại cắm thêm một que nhang. Diệu và dì Vân tuy không thấy vong ma, thế nhưng cũng cảm giác sự lạnh lẽo, bên tai mơ hồ nghe tiếng khóc. Những hạt cháo trắng bắn tung tóe ra đất. Thậm chí trên mặt nồi cháo còn in rõ cả những ngón tay đang từ từ vần nồi cháo cho đến khi nhão nhoét cả ra. Hai người run sợ trước những cảnh tượng ấy. Họ ôm chặt lấy nhau. Câu chuyện về ma đói được Diệu kể về, thế nhưng mà không ngờ nó lại kinh dị đến như vậy. Gạo bây giờ trông cũng không khác là bao. Vương gạo trên mặt đất nghe tiếng lạo xào. Một hồi hạt gạo bỗng nhiên đen xì xì. Bà Đồng làm lễ một hồi, đệ tử của bà đem hết quần áo giấy vàng mã đi hóa. Đâu đó trong không khí, Diệu nghe thấy tiếng thở. Sau khi người đệ tử đốt đống đổ giấy, bà Đồng yêu cầu anh ta mang giấy bút ghi lại địa chỉ của những vong ma đói. Kỳ lạ, người đệ tử ngồi trước cái đống vàng mã đang cháy đùng đùng, tay ghi thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Sau gần một giờ, hai trang giấy đã được kín mít. Bà Đồng bấy giờ mới ngừng tay. Bà lau mồ hôi, đưa cốc nước lên miệng, uống hết, rồi đến chỗ hai dì cháu. Thôi được rồi, xong. Ngày mai, phá cái giếng. Cô vất vả quá. Cháu cảm ơn cô. Diệu khép nép, đưa cho bà Đồng một cái phong bì. Không có gì đâu. Đây là địa chỉ của vong ma đói. Chúng nó đọc cho chép lại đấy. Còn cái địa chỉ dòng đầu tiên là của cái cô nọ. E là tìm cũng mất nhiều thời gian lắm. Dạ vâng. Nếu mà không thể giúp tất cả những người này về nhà thì họ ở lại đây. Thế nhưng mà gia đình cô ở thì cũng chả yên đâu. Diệu đã lường trước tình huống cho nên cũng chỉ khẽ gật đầu. Cả bốn người rời khỏi căn nhà ma. Lúc ấy cũng độ gần 4 giờ sáng. Hai dì cháu mệt mỏi rã rời. Về đến nhà bà ngoại cũng chỉ ngủ được vài tiếng. Rồi lại gọi nhau dậy đi làm lốt những việc còn lại. Một toán thợ được mời đến sân nhà Diệu để làm nhiệm vụ phá bỏ cái giếng. Khi cái giếng này được đào lên hoàn toàn, họ thấy rất nhiều xương cốt. Ai nấy vừa nhìn cũng rùng mình ghê sợ. Một người thợ lớn tuổi vỗ tay nhau mà bảo: "Tôi biết rồi, đây là nơi chôn cất người năm chết đói năm 45 chứ còn gì nữa." "Đúng rồi ạ. Cháu cũng nghe nói thế đấy chú ơi. Cháu nghe ông bà cháu kể lại, cái đợt ấy chết người ta đào cái hố to đùng đùng á mà ném xác đó thôi." "Thế nhưng mà anh ơi, thế mình đào này à, rồi có làm sao không?" Một người lo sợ: "Không sao đâu, qua tôi làm lễ cúng rồi." "Các vị cứ yên tâm đi." Dì Vân trấn an. Sau 3 giờ đồng hồ đào bới, đám thợ đào lên phải đến vài chục bộ xương. Đương nhiên là cũng không thiếu xương của cô Loan, cô gái có cuộc đời bất hạnh. Trả công cho người thợ xong xuôi, mời chủ tịch xã xuống để bàn giao. Hai dì cháu lại về nhà đăng tin lên các phương tiện truyền thông. Bài viết của Diệu cũng thu hút được rất nhiều người ủng hộ. Kết quả là sau một tuần, số hài cốt đã giảm đi phân nửa, đa số là người Thái Bình. Những bộ xương còn lại, trong đó có cả xương của cô Loan thì mất nhiều thời gian hơn. Địa chỉ so với ngày đó cũng đã thay đổi ít nhiều. Cũng có những gia đình đã chết đói hết, cho nên có thể sẽ có những bộ xương không thể về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, số hài cốt dần dần vơi bớt. Những ai không có người đến đón thì được mai táng ở nghĩa địa chung. Diệu áy náy khi không thấy người thân đến nhận cô Loan. Khi chủ tịch xã quyết định mai táng cô Loan và 3 bộ hài cốt thì hai người đàn ông xuất hiện, một già một trẻ. Người đàn ông trẻ thì giống hệt người đàn ông tên Xuân năm xưa, còn người đàn ông già thì tóc nay đã bạc phơ, tay chống gậy lụ khổ. Ông ta không nói không rằng đi đến chỗ cô Loan, ôm lấy cái bộ xương được quấn trong cái bộ áo màu nâu gỗ đã cũ nát ấy mà khóc: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Người đàn ông trẻ lên tiếng giải thích: "Đây là ông nội của tôi. Ông tôi được báo mộng nói tôi đưa ông về đến đây bằng được. Chúng tôi đang ở trên Cao Bằng, tôi bận mãi bây giờ mới biết tin mà đưa đến. Hôm nay xin phép đến ở xây mộ cho bà Loan." "Nhưng ông nội của anh đã phản bội bà mà." "Thì đến bây giờ ông vẫn còn bị ám ảnh không nguôi về chuyện đó đó. Ông nói nhất định là phải bù đắp phần nào tội lỗi ông gây ra. Với lại ngày ấy ông cũng không biết là cô Loan bị lính Pháp sát hại. Ông tìm người nhà của cô nhưng mà không may là họ cũng chết." "À, thế thì thôi thì có người người ta đến nhận thì để cho người ta nhận." Ông chủ tịch xã nhìn về phía hai dì cháu. 3 bộ hài cốt được xây mộ dựng bia theo tên tuổi mà ông chủ tịch xã điều tra ra, mặc dù cũng chẳng biết đúng sai. Còn riêng cô Loan thì được hai ông cháu xây trong một ngôi mộ to đẹp lắm. Ông cụ Xuân quỳ trước mộ lâm dâm khấn vái, nước mắt không ngừng rơi. Loáng thoáng đâu đây Diệu cũng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. 3 tháng sau, bố Diệu đã khôi phục. Khi nghe dì Vân kể lại toàn bộ câu chuyện, ông cũng không nghĩ đến là con gái ông lại làm được chuyện lớn như vậy. Theo như lời dì Vân thì cô Loan sẽ giúp gia đình ông có cuộc sống tốt hơn, coi như đó cũng là một phần công đức. Ngoài ra, trong căn nhà này vẫn còn những chỗ chôn người chết đói nhưng không thể đào lên được. Cho nên hàng tháng, gia đình Diệu nghe theo lời bà thầy làm cơm cúng cho họ. Xem ra căn nhà này cũng không nên bán cho người khác.

còn có một số nơi thì người ta gọi là châu sa. Nó là màu đỏ, bột đỏ, tương đối mịn. Có một số cái trường hợp thì các bạn sẽ thấy là chu sa sẽ được đóng thành cục. Thì như thế này, cái thuộc tính của chu sa là gì? Nó là từ một cái loại khoáng thạch trong lòng đất. Đó, nó là một loại khoáng thạch trong lòng đất. Nó giống như dạng như là đá vôi á. Nó giống như là đá vôi đó các bạn. Thì người ta mới nghiền ra để mà dùng. Còn cái tác dụng của nó thì là gì ạ? Về vấn đề khoa học thì thôi, mình không có nói đến nhá. Khoa học thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau. Thế nhưng mà mình thấy là ở trong dân gian ngày xưa đó thì người ta sẽ phối với một số cái loại thuốc nhất định đó, một cái loại thuốc nhất định nhé, không phải cứ thế mà dùng đâu các bạn. Thì nó có thể là có cái tác dụng là sát khuẩn đó, xử lý những cái vết thương đó, sát khuẩn này, xử lý những cái giải độc, những cái giếng, những cái nguồn nước bị độc, họ có thể là thả những cái lượng chu sa và những cái tất nhiên là phải có những cái chất khác vào đó để nó giải độc, tức là hóa độc đó. Thậm chí là có một số cái thuốc đông y, như ông cụ Trà thì ông còn dùng chu sa làm trị thuốc trị đi ỉa ngày bé đó. Cái chị ba nhà ông cụ Trà đó các bạn, chị tham ăn lắm. Mà trời ơi, mỗi một lần nhà có cái gì bà ấy ăn thì thôi rồi, bà ăn chết mẹ luôn. Mà đặc trưng của những cái đứa tham ăn là hay bị đi ỉa chảy. Đó. Cứ mà lần nào, hồi đó là ông bà cụ Trà là nuôi lợn. Nhà ông bà có cái vườn to lắm, hồi đó là ở tí trong gần núi đó. Nuôi lợn. Thế thì cứ mỗi lần nhà thịt lợn là ăn tớ lưa luôn. Thế là ăn nhiều thì bao giờ cũng đi ỉa. Trẻ con mà các bạn, trẻ con ăn từ lưa đi ỉa. Thế thì ông cụ cứ lấy một ít cái chu sa đó, cái bột, sau đó là ông cụ cho thêm một vài cái gì đó vào, chị hòa vào cái chén, chị uống cái là tịt luôn đó. Thì nó có rất là nhiều cái tác dụng về khoa học, nhưng về cái vấn đề tâm linh, ok, nói về tâm linh và huyền pháp thì chu sa là một loại chất dùng để kỵ tà, rất là kỵ tà. Chu sa là một, vôi bột là hai, hùng hoàng là ba. Người ta gọi đấy là ba cái loại bột kỵ tà cực kỳ. Phân rơi nữa, có một số các pháp sư ở Trung Quốc người ta nói đến phân rơi, người ta nó cũng mang cái tính chất kỵ tà. Thế thì có thể là trong phân rơi nó có hùng hoàng, cũng có thể là như vậy đó. Thế thì nó kỵ tà như thế nào thì mình cũng không có rõ lắm đâu. Thì có những cái học thuyết người ta cho rằng là khi trong cái quá trình hình thành của chu sa thì nó là một cái loại khoáng thạch, cho nên là nó hấp thu dương khí, nó hấp thu dương khí rất là nhiều và vào trong đó, cho nên là vì vậy cho nên là nó có cái tác dụng kỵ tà. Các pháp sư sẽ lấy chu sa về, thứ nhất là nghiền làm bột đó. Nếu mà ví dụ mà khi mà đánh nhau với lại ma quỷ cương thi á, là bôi vào lòng bàn tay này, không chu sa thần trưởng phát đấy, thế là lăn quay ra, cương thi yêu quái lăn quay ra đó. Hoặc là nghiền ra để làm mực, để vẽ phù bằng chu sa, hoặc là để làm những cái ấn. Ví dụ như là ngày xưa ở Trung Quốc có một số cái học thuyết người ta nói rằng là ở nông thôn á, trẻ con nông thôn mà đẻ cái đứa bé đẻ ra mà nó được nhiều nhà là người đẻ đứa con ra nó yếu hay là nó làm sao á, người ta mời thầy pháp đến xem, thì thầy pháp sẽ làm một cái lễ đàn gì đó khấn ở dạng như kiểu là di cung hoán mệnh, sau đó là người thầy pháp sẽ chấm một cái ấn chu sa lên trên trán của đứa bé đó, và nó như là một cái đánh dấu, từ đó trở đi yêu ma tà quái nó sẽ không có dám xâm phạm nữa đó. Nhưng mà cái chu sa này thì nói thật là rất là đắt. Nếu mà người ta nói là cái chu sa, nếu mà chu sa xịn thì nó rất là đắt. Cho nên để mà nếu mà bảo là thầy Pháp mà đánh nhau mà sau đó là vung chu sa lên ném thì trời ơi chết mẹ luôn. Ờ nó đắt lắm các bạn. Đó. Còn cái mực chu sa thì là người ta đã mài ra rồi, người ta hòa với nước và rất là nhiều cái hợp chất khác nó thành mực rồi. Chứ còn hello TC báo đen. Thì chứ còn cái chu sa nó đắt lắm, cái bột chu sa nó đắt lắm. Cho nên là các pháp sư đánh nhau á thì người ta hay dùng vôi và bột hùng hoàng hơn. Đó, hùng hoàng nó cũng là một cái loại bột đến từ tự nhiên. Cũng có mang cái tính chất rất là cự trừ tà kỵ tà. À, cái bệnh sợ vợ thì hiện tại thì anh thấy là nó vẫn chưa có thuốc chữa. Nó có một số cái loại thuốc để chữa bệnh sợ vợ đó Quyết Đỗ. Cái bệnh sợ vợ đó nó có một số loại thuốc để làm giảm bớt thôi chứ nó không có cái loại thuốc để mà chữa hoàn toàn. Ví dụ như là rượu. Rượu thì cũng sẽ ức chế bớt cái nỗi sợ vợ. Anh cũng đã từng là người đã thử qua cái loại thuốc ức chế cái cơn sợ vợ đó bằng rượu. Anh để ý là cứ mỗi một lần anh say á là anh về và anh oai lắm. Anh oai lắm. Ừ, anh say anh về mà hôm nào anh phơi phê á, anh về anh đạp cửa dầm phát mọi khi anh về mà vợ anh ấy là anh sẽ gọi vợ ơi, hoặc là hôm nào anh vui vui ấy, hoặc là anh thấy vợ anh vui vui á anh nói vừng ơi mở ra hả, hôm nào mà ấy là anh gọi vợ ơi, hôm nào anh bấm chuông, hôm nào mà gọi hoài không thấy bấm chuông, hoài không thấy anh gọi điện, nhưng mà hôm nào mà anh phê về là anh đạp cổng doanh phát hả, cái nhà này đâu hết rồi xong ra mở cửa cái đó. Sau đó là vợ anh lon ton chạy ra mở cửa. Vợ anh nhìn biết là thấy mặt anh đỏ bừng bừng. Anh là người uống rượu đỏ mặt mà Quyết. Mặt anh đỏ bừng là biết anh uống rượu là không có giấu được. Đó. Thế là vợ anh nhìn biết là hôm nay cái thằng cha này nó say rượu rồi. Thì vợ anh cứ nhìn nó. Thì anh bảo nhìn cái gì? Dắt xe vào đây. Thế là anh khạnh khạng anh đi vào. Bởi vì thật ra lúc đấy anh đéo dắt được xe nữa. Anh đi vào anh nằm vật ra đấy là anh lăn ra anh ngáy phò phò. Thậm chí có những hôm còn nôn ói. Thì hôm đó là anh ngoài lắm. Là vợ anh lại cởi bớt cái quần áo cho anh, lau mặt cho anh, bôi vôi cho anh. Đó, bôi vôi say rượu, bôi vôi lòng bàn tay bàn chân á, để cho đỡ trúng gió đó. Oai lắm. Không. Thế nên là từ cái lần đó anh biết là cái rượu nó có thể nó sẽ giúp mình bớt cái cơn sợ vợ trong tất nhiên là nó có cái thời gian cố định thôi. Đó, thế là có những hôm anh đi uống rượu về anh chỉ hơi tê tê thôi, nhưng anh cũng giả vờ là anh say vãi cả ra. Thế nên là anh về anh hù vợ anh, nhưng mà cái hậu quả để lại, tức là cái tác dụng phụ của nó thì sáng ngày hôm sau khi còn lại gì sau cơn say thì anh thấy mẹ luôn. Anh phải trả cái giá rất là đắt. Tại vì cứ mỗi một lần nếu như anh ói á, anh say quá mà anh ói vô cái bồn cầu á thì không có sao. Chứ mà anh ói vô cái chậu á thì vợ anh vẫn hứng cái chậu cho anh, xong xuôi vợ anh bê vào để nguyên si trong cái nhà vệ sinh đó. Sáng hôm sau là anh phải mang đi đổ. Vợ anh bảo là tôi không đổ. Đó, để cho ông biết những cái thứ mà ông ói ra nó ghê tởm như vậy đó mà để cho vợ ông phải làm. Đó. Không, tiền thì nhầm. Trần Đoàn với lại Thắng Cú Te em nhầm. Nói về tiền để trị được vợ thì em lại nhầm. Tại vì á, anh làm đéo có tiền. Trời ơi. Đúng, tiền có thể trị được bệnh sợ vợ. Nhưng mà anh làm đéo có tiền mà trị. Không, đấy là em nói đến những ông khác, những ông như thế nào đấy, chứ còn anh làm gì có tiền mà anh trị được bệnh sợ vợ. Tôi kể cho các ông nghe, những ông nào mà chưa lấy vợ thì tự biết lấy. Trước khi tôi lấy vợ thì tôi có 3 cái thẻ tài khoản. Tôi có 3 cái thẻ tài khoản ATM luôn. Một thẻ lương, một thẻ tôi đi kiếm ngoài, và một cái thẻ là tôi có ông bác. Tôi có ông bác ở nước ngoài. Cứ lâu lâu ông bắn tiền vô đấy cho. Đó. Tại vì ông bác có mấy đứa con gái mà ông quý mình lắm, lâu lâu ông cho tiền. Có 3 cái thẻ oai phong lắm, tiền dùng rỉnh. Cái ngày mình cưới xong đó các bạn, cái hôm mình cưới xong á là bà già mình bà già mình chứ lại thế mới cay. Bà già lại hợp vợ. Bà già tôi hợp vợ tôi lắm. Đúng cái hôm một cưới xong tối hôm đấy, lúc bóc phong bì không, ngoài phòng đã vui vãi cứt đống tiền, sướng vãi cả. Thế là lúc bóc phong bì lì xì thì bà già bảo xong hết rồi, đếm xong hết rồi. Thì bà già bảo đưa tao xem nào. Bà già cầm cọc tiền. Xong rồi, thế mấy cái thẻ của mày đâu, đưa mẹ xem nào. Mẹ xem cái gì? Tao xem thêm như nào. Tao cũng định làm thẻ, bởi vì ngày xưa các bạn những cái năm đó là các cụ già là đâu có xài thẻ đâu. Bà già xem mình cũng chỉ nghĩ bà già tò mò xem thôi. Thì bà già đưa hết tất cả tật cho vợ mình đấy, mẹ cho. Mày cứ cầm lấy, mẹ cho. Thằng kia đọc số tài khoản, đọc mã số, đọc bạt cuột các thứ. Lúc đấy mình mới nghẹt mặt ra. Thế là từ đó tôi trở thành người không có tiền. Tôi trở thành giai cấp vô sản. Đó. Thế nên là cái điều đó nó cảm thấy rất là xót xa. Anh em đang trở từ những người rất là, từ những công tử hào hoa, phải không? Tháng đi làm 7, 8, 10 triệu, 15 triệu. Thậm chí có những ông mà làm ngon còn 2, 3 chục triệu. Còn nhiều hơn nữa, phải không? Tự nhiên đùng cái trở thành người vô sản. Cay không? Thế nhưng mà được cái là vợ tôi là một người rất là tâm lý. Vợ tôi rất là tâm lý. À, ví dụ như là nước chè tôi uống này các bạn. Nước chè tôi uống này cũng là vợ tôi mua. Tôi không bao giờ phải nhắc, cứ hết là vợ mua. Đó. Ngày xưa hút thuốc lá nhiều, cứ hứa hết lần nọ lần kia anh bỏ thuốc này nọ. Vợ chán, vợ bảo đã thế tôi mua cho anh hút nhiều, anh chết mẹ đi. Đó. Rồi đại khái là những cái nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày là mình không có cần bảo, vợ đều biết, vợ mua. Và mỗi một ngày đi làm là vợ đều đút trong túi 200.000, ngày nào cũng như ngày nào. Hôm nọ có một bạn fan, bạn ấy quý mình lắm. Bạn ấy tặng mình một cái ví mà bạn ấy tự tay bạn may cho, ví đẹp lắm, anh rất là cảm ơn. Anh thì nói thật là anh không có dùng ví, tại vì anh làm gì có tiền mà dùng ví đâu. anh không có tiền xài ví, nhưng mà anh vẫn để đây để làm một cái vật kỷ niệm. Anh rất là thích, tại vì cái ví nó đẹp lắm mà. Anh toàn đút tiền vào trong túi quần thôi, tại vì ngày nào vợ anh cũng để vào trong đó cho 200.000, đúng 200.000 và anh để vào trong đó cho cứ hết. Thì tức là các bạn biết đó, tức sau mỗi một ngày là vợ mình đi để thu quần áo để đi giặt đó các bạn. Cái quần áo bẩn đó, đi giặt đó. Anh nói như vậy để các em gái có thể là học tập vợ anh để làm cái đó. Thế là cứ mỗi một ngày đi thu quần áo như vậy thì vợ anh lại lần ra túi xem là tiền như nào. Thì cứ ví dụ mà anh tiêu hết 30.000 chẳng hạn thì để vợ anh lại bơm thêm vào cho, tức là lúc nào cũng có 200.000. Đó. Tại vì các bạn biết đó, với 200.000 đó thì cũng chẳng thể làm cái việc gì bố láo bố tét cả. Không? Thế vợ mình bơm cho như vậy. Còn ví dụ đó các ông, hôm nào mà đi gặp anh em mà nhậu nhẹt á, thì nói thật vợ mình cũng rất là thoải mái thôi, vợ mình không có cấm nhậu. Anh em nó phải như thế. Thế nhưng mà muốn đi nhậu mà có tiền ấy, thì là các ông vẫn phải về nhà. Không về qua nhà không? Vợ cho anh gặp mấy bạn nó đang gọi nhậu. À, thế là vợ lại lấy tiền đưa cho, cầm đi nhậu. À, không, về nhà phê thì vợ lại lục túi, vợ thu lại để lại đúng 200.000. Các ông thấy không? Thế cho nên là các ông nói là tiền có thể trị được vợ, đúng, nó là thuốc trị vợ, nhưng mà nó không dành cho tôi, tôi không biết, bởi vì tôi đéo có tiền. Đó. Rồi các ông vừa nói là con chim năng hót thì cũng trị được vợ. Cái đó không phải là trị vợ, mà cái đó là các ông bị bóc lột. Các ông hiểu không? Đó là các ông bị bóc lột. Ăn uống đấy cả mồm, nào là gà, nào là thịt chó, nào là bao nhiêu những thứ bổ tích góp vào trong người. Đó không? Giật dùng mình một phát là mất hết. Coi như là toàn bộ chất bổ ăn uống là mất hết, dùng mình cái mất hết. Thì đấy không phải là trị vợ, đấy là bị bóc lột. Các ông phải hiểu như thế. Nói đến cái vấn đề này, tôi lại thấy rất nhiều ông rất nhiều thanh niên kiểu chưa lấy vợ, ngồi nói chuyện nọ, ngồi trà đá hăng thế. Ngồi trà đá hóng hớt thế. Thấy mấy cậu thanh niên ngồi nói chuyện với nhau, khoe chiến tích,

Có nghĩa là tự biết. Đó. Rồi hoặc là hôm nay vợ mới mua được cái váy ngủ mới, mình đang ngồi làm việc ở đây, tự nhiên vợ gửi cái dấu chấm than, là ông tự biết đi tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước đợi vợ vào thị tẩm. Đó, cái dấu chấm than là một cái dấu mà thật sự là cái dấu mà anh cảm thấy là nó sợ. Đó, các bạn cứ sử dụng những cái dấu như vậy. Vợ tôi rất ít nói, toàn dùng hành động. Mà mỗi một lần vợ tôi hành động thì có hai hướng. Một là như cái hướng các bạn nghĩ, hai là cầm gậy. Cầm gậy. Mà mỗi một lần vợ tôi cầm gậy là nói chuyện với tôi là phải quỳ. Mít tay anh kể, anh đọc xong chuyện rồi, em có thể đợi một chút xíu, nếu mà anh kết thúc cái trình livestream thì em nghe lại nghe mít tay. Anh đang sang cái phần chém gió. Anh đang sang cái phần chém gió đó em. Đó. Mỗi một lần vợ tôi cầm gậy là tôi cay lên một cái là tôi phải bắt vợ tôi quỳ xuống nói chuyện với tôi. Ở trong gầm giường. Bố chui vào trong đấy, nhất định bố không ra đấy, bố tử thủ đấy. Vợ phải cầm gậy để khua ra đó. Không, cái đó thì thật ra là trêu thôi. Chứ còn tôi thấy là vợ tôi hiền. Ít nhất là khi mà mình đang nhậu bạn bè chẳng hạn thì vợ tôi không có gọi phiền, không có gọi. Mà gửi cái dấu chấm than hoặc là cái dấu chấm, nó có nghĩa là biết rồi, đến giờ là về. Đó. Thì tôi nghĩ là anh chị em, các nhất là các em gái cũng nên mà học theo cái dấu chấm đó. Cái dấu chấm, cái ký hiệu của vợ tôi á, tôi thấy là anh thấy là cái đó nó rất là hay đó các em. Nó rất là hay. Để cho biết. Đó. Các em gái cũng giống như kiểu là các nhà ở trong cái đội cảnh sát đặc nhiệm họ huấn luyện chó đó. Giơ tay lên như này là con chó phải ngồi, không? Nắm tay vào là con chó phải đứng. Mình cũng thế các không? Mình cũng thế, không? Vợ gửi dấu chấm than là đang nhậu là biết đứng lên đi về. Không? Vợ gửi dấu chấm có nghĩa là tao đang nhìn mày đấy chồng ạ. À. Mày liệu cái thần hồn tao đang nhìn mày đấy, tao đang theo dõi mày đấy. Đấy lúc nãy vợ tôi vào livestream chấm phát. ba chấm phát là cũng biết rồi. À, thì như vậy, cái dấu gạch đít hả, bé Diễm Trinh? Vợ anh thì vợ anh không có dùng cái dấu gạch đít. Vợ anh không có dùng cái dấu gạch đít. Vợ anh dùng cái dấu mũ của cái chữ ô đó, bé Diễm Trinh. Là không cãi. Một khi đã gửi đến cái dấu mũ của chữ ô là không cãi. Đúng không? Nhà này phải có nóc. Và cái người gửi cái dấu mũ của chữ ô đấy là cái nóc. Đúng không? Và anh không xài cái dấu gạch đít và anh dùng cái dấu của chữ ô. Cái dấu mũ đó. Cái mũ hình như này nè. Đó, tức là nhà này phải có nóc. Mà cái nóc là ai thì cũng tự hiểu. Đúng không? Thật luôn. À, thì anh nghĩ là các em phương Tây em cứ ghi lại những cái này. Anh nghĩ là rất là hợp để cho hai vợ chồng trong cái cuộc sống. Anh Quý không biết là gia đình anh thì thế nào, nhưng mà như gia đình em là như vậy đó anh Quý. Như gia đình em là như vậy. Không, vợ em ít nói lắm. Vợ em toàn sử dụng dấu câu thôi. Thế thôi thì xin phép anh chị em là bây giờ thì vợ mình cũng đã gửi dấu chấm than rồi. Vợ mình đã gửi dấu chấm than thì xin phép anh chị em là hôm nay cũng cảm giác nó cũng vui vui. Thì chém gió với anh em một tí. Thì bây giờ cũng muộn muộn rồi, đêm đã về khuya rồi. Thì chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc nhất giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai.